Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 384, Old Trafford, cuộc chiến chi ghi bàn. Làm lý thống phạm cái cuối cùng theo các cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra. To lớn tiếng gầm phả vào mặt. Lão Lý tại đây một chốc cái kia trong lúc hoảng hốt có một loại chính mình nơi thân với một con mở. Ra cái miệng lớn như chậu máu gào thét biển sâu cự thú Godzilla trong cổ họng cảm giác. Thậm chí trong nháy mắt không nhịn được liền muốn sản sinh một loại lùi về sau trốn về cầu thủ. Đường nối nơi sâu xa trốn đi kích động. Đây chính là nhà hát của những giấc mơ Old Trafford ban tặng kẻ địch cảm giác. Giữa trường, trên người mặc chiến bào màu đỏ MU các cầu thủ qua lại xoay người giơ lên cao hai tay hướng về trên. Khán đài quỷ đỏ người hâm mộ vỗ tay ra hiệu, mà thừa dịp còn chưa mở bóng. Quỷ đỏ hàng tiền đạo đang hot nổ gà con Wayne Rooney thì lại ở nhà hát của những giấc mơ trong. Tiếng nổ đi tới bên sân cùng Lý Thống Phạm ôm ấp. Đây là MU xấu tiểu tử ở hướng về vị này ở Euro bên trong lực bài chúng nghị đem hắn chiêu vào đội. Tuyển quốc gia, bạn cũ, biểu thị trận đấu bắt đầu trước đây cuối cùng kính ý. Mà trên khán đài quỷ đỏ các cổ động viên cũng thật không keo kiệt địa hướng về tại đây cái 4. Tháng trước đem toàn bộ nước Anh mang tới AOP từ đỉnh Nam nhân dâng lên lăn lôi nổ vang như thế. Tiếng vỗ tay, chỉ ít ở trận đấu bắt đầu trước. Người điên ly, cái này vẫn bước động kỳ tích bước chân Trung Quốc Nam nhân vẫn là nước Anh cùng Manchester con. Cưng. Bức 44 tuổi nước Anh danh coi trọng tài chính Howard Webb tay trái cánh tay giơ lên cao. Thổi lên vào trong miệng cái kia đại diện cho sân bóng trật tự cùng pháp tắc màu bạc huýt sáo. Thi đấu, bắt đầu rồi. Sân khách tác chiến Newcastle trước tiên mở bóng. Michael Owen xoay người đem màu trắng bóng đá truyền về cho phía sau Alan Smith. Hai bên cầu thủ trên mặt đã sớm không gặp 120 giây trước xếp thành hàng nắm tay lúc loại kia mỉm. Cười cùng thân mật, trong ánh mắt bắn ra chính là không hề che giấu chút nào sát khí cùng chiến ý. Trên sân bóng, người thắng làm vua, mà chỉ có vương giả, mới có tư cách hái cái kia cuối cùng vinh quang. Nhà hát của những giấc mơ khán đài ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt liền đã biến thành một tòa lan. Lộn màu đỏ dung nham núi lửa. Vừa mới những người đầy trời vung vẩy to lớn màu đỏ cờ xí đã bị cất đi. Hiện đang sôi trào chính là căn bản liền chỗ ngồi cũng không muốn ngồi điên cuồng quỷ đỏ ủng độn. Nương theo bọn họ hoan hô nhảy lên. Dòng người dũng dùng. Nhà hát của những giấc mơ cũng bắt đầu run rẩy. Có thể là bởi vì cuộc tranh tài này lúc trước đã bị hai bên hết sức ấp ủ quá lâu. Vì lẽ đó từ trọng tài chính tiếng còi thổi lên ngay lập tức bắt đầu. Liền bắt đầu trình diễn trực tiếp nhất sao hỏa đụng địa cầu như thế nóng nảy tình cảnh. Chim khách quân đoàn lợi dụng bóng quyền khởi xướng một lần tuyệt đối hung hăng chính diện xung. Kích Owen đem bóng đá truyền về sau khi. Phía sau cách đó không xa Alan Smith cũng không có xúc bóng. Mà là trực tiếp về lộ cho càng thêm ở phía sau Makelele. Vào lúc này, quỷ đỏ MU phía trước sân cầu thủ đã ở C. Ronaldo dẫn dắt đi khí thế hùng hổ địa Thái Sơn áp đỉnh. Như thế ép lại đây. Mà chim khách quân đoàn một bên đầu cánh đao Juan Mata cùng Asavin cũng như là mũi tên rời cung. Như thế tùy tùng thiểm điện sát tay. Michael Owen bước chân hướng về quỷ đỏ trái tim. Ở Newcastle trung lộ, chỉ có Alan Smith lù lù bất động. Nhà hát của những giấc mơ hoan hô cùng suỵt thanh đối với cái này tóc trắng nam nhân mà nói là quen. Thuộc như vậy rồi lại xa lạ như thế. Hai năm trước, hắn vì những người ngồi ở trên khán đài tê tiếng giống giận Manchester người. Vì cái kia giờ khắc này đang ngồi ở quỷ đỏ trên ghế giáo luyện một mặt mỉm cười nhai kẹo cao. Su Scotland lão nhân từ một cái ghi bàn như ma tiền đạo một cái hơi chút mới lạ trước eo. Lại từ một cái hơi chút mới lạ trước eo đã biến thành một cái không hề cảm giác vị trí tiền vệ trụ. Chấm chấm, có thể nói, vì quỷ đỏ, Alan Smith hầu như là ở cầm nghề nghiệp của chính mình cuộc đời làm tiền đặt cược. Đáng tiếc chính là, coi như chịu đựng từ Alan Rose vương tử giáng thành kẻ phản bội trọng lượng đi tới đội bóng này. coi như là vì đội bóng này thay đổi quan hệ đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời phát triển tiền. Cảnh sân vận động vị trí, coi như là vì ở lại Old Trafford đem chính mình oan ức đến cực hạn. Thế nhưng, một hồi trọng thương để tất cả nỗ lực đã biến thành bọt nước. Là đã từng tôn như thân phụ Alex Ferguson vô tình phản bội hắn. Là đã từng coi như sinh mệnh quỷ đỏ Manchester United máu lạnh địa vứt bỏ hắn. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, đối mặt chen chúc mà đến quỷ đỏ MU phía trước sân công kích các cầu thủ. Alan Smith lại như là cắt ngang ở dòng nước xiết thoan liệt đại giang bên trong một diệp ngoan. Cường thuyền con, vượt sóng mà tiến lên. Kinh nghiệm phong phú Makelele đem bóng đá nhận được dưới chân sau khi cũng không có gấp ra chân. Mà là hơi hơi ổn ổn. Mãi cho đến hấp dẫn có đủ nhiều cầu thủ Manchester United ở đối phương hình thành bức cướp hợp kích. Trong nháy mắt, mới nhìn chuẩn đội hữu chạy chỗ đem bóng đá dùng gót chân khái cho phía sau tà phía sau hậu vệ cánh. Trái Marcelo, Makelele thật sâu rõ ràng khoảng cách dài truyền bóng là chính mình nhược hạng. Vì lẽ đó hắn đem khởi xướng đột nhiên cơ hội tập kích giao cho cước pháp càng tốt hơn người Brazil. Marcelo, mà dần dần khôi phục trạng thái đỉnh cao đồng thời thành công hòa vào hiện tại này chi chim khách. Quân đoàn Marcelo hiển nhiên lĩnh ngộ đội hữu ý đồ. Ở xúc bóng trong nháy mắt tàn nhẫn mà dùng đệm đẩy đi ra ngoài. Ấm bóng đá ở tiếp xúc đệm trong nháy mắt biến thành tròn dẹp. Sau đó ở nhà hát của những giấc mơ dưới ánh đèn hóa thành một đạo lóe sáng bạch tuyến dọc theo sân. Bóng bên trái đường biên bay vút qua. Lần này chuyền bóng vượt quá hết thảy cầu thủ Manchester United tưởng tượng. Trung lộ Carrick cùng Fletcher bày ra tường đồng vách sắt làm không cố gắng. Mà đường biên C. Ronaldo cũng vẻn vẹn là tính chất tượng trưng địa gặp đuổi một hồi. Phát hiện căn bản không có khả năng đuổi theo sau khi không tiếp tục để ý. Chờ hậu trường đội hữu đi xử lý. Podolski cướp ở quỷ đỏ lão đội trưởng Gary Neville trước dừng lại bóng đá. Đối mặt hưởng dự nhà hát của những giấc mơ đã lâu Gary Neville. Podolski chuyến bóng. Sau đó nổi lên tốc độ trực tiếp đến rồi một cái ngang ngược không biết lý lẽ người bóng đi qua. Cái này vô liêm sỉ qua người động tác rõ ràng là đang bắt nạt Gary Neville tuổi già sức yếu. Thế nhưng dần dần dựa vào trạm vị cùng kinh nghiệm đến phòng thủ quỷ đỏ đội trưởng cũng thật là. Vậy này loại đột phá không có cách nào. Chỉ có thể nhìn Podolski uốn éo cái mông mang theo bóng đá nghênh ngang rời đi. Thi đấu đệ 1:08 giây. Trước mấy vòng đấu tập hợp vẫn kéo dài Deme Poti vương tử để Old Trafford lấy làm kinh hãi. Lần này người bóng đi qua đột phá có thể nói tuyệt diễm. Trên khán đài suỵt thanh nhất thời kéo lên. Mang theo bóng nhanh như chớp áp sát đến MU bên ngoài vùng cấm góc phải phụ cận Podolski đối mặt từ. Vùng cấm bên trong lôi ra đến phòng thủ trung vệ Vidic không dư thừa chút nào dính bóng động tác. Mà là nhẹ nhàng giảm tốc độ sau khi trực tiếp đem bóng đá tàn nhẫn mà ép sát mặt đất đánh vào vùng cấm bên trong. Ở nơi đó, Owen đã trước cắm vào đúng chỗ. Có điều, thiểm điện sát tay trong nháy mắt này đối mặt đối thủ là nước Anh đệ nhất trung vệ Rio Ferdinand. Càng thêm đòi mạng chính là Podolski cái này bóng xuyên thoáng có chút trước khi thi. Owen chỉ có thể xoay người lùi lại. Sau lưng quay về khung thành tình huống miễn cưỡng đem bóng đá ngừng ổn. Mà vào lúc này, Rio Ferdinand đã bước tới. Owen vẻn vẹn có thể sử dụng chính mình thân thể miễn cưỡng bảo vệ bóng đá. Nhưng không cách nào xoay người hình thành sút gôn. Bởi vì ở Euro bên trong bị Lý Thống Phạm dùng Steven Taylor thế thân đội tuyển quốc gia chủ lực. Trung vệ vị trí Rio Ferdinand có thể là trên sân 22 tên cầu thủ bên trong đối với người điên Lý Thành thấy sâu nhất một cái. Bởi vậy cuộc tranh tài này đối với Ferdinand chiếm được nói là một cái ngàn năm một thuở cho người điên Lý hơi khó coi cơ hội. Vì lẽ đó, đối mặt vất vả bảo vệ bóng quyền Owen, Ferdinand sử dụng đẩy, táng, đâm, đạp. Một loạt cả người thế võ từ phía sau tiến hành quấy giày. Nếu như Owen giữ bóng địa điểm không phải ở vùng cấm bên trong, Sợ sệt quá mức kịch liệt sẽ bị trọng tài chính phán lấy cực hình. Có thể Ferdinand đến gặp sử dụng một ít càng thêm phi thường quy động tác tới đối phó Newcastle. Lần này tấn công, sức mạnh của hai người so sánh phương diện. Owen hiển nhiên nằm ở tuyệt đối thế yếu. Ở mất đi linh hoạt cơ động nỗ lực ưu thế sau khi vẻn vẹn quá 2-3 giây đồng hồ, Owen liền cảm giác mình đã sắp muốn bắt không được bóng. Thời khắc nguy cấp đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn một người mặc màu tím chim khách sân khách đội. Phục bóng người xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Tình thế khẩn cấp, Owen đã không kịp cẩn thận nhận rõ ràng người kia đến cùng là ai. Lập tức dưới chân làm ra động tác đem bóng đá hướng về cái kia bóng người chạy con đường nhẹ nhàng. Nhét vào quá khứ. Thế nhưng, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay ở Owen chuyền bóng thư giãn trong giây lát này, phía sau MU trung vệ Rio Ferdinand rốt cục được cơ hội. Thân ra bản thân chân dài to dùng mũi chân đâm đến bóng đá. Ở Owen cùng Ferdinand hai người tác dụng lực hợp lực bên dưới. Bóng đá cũng không có dựa theo Owen dự đoán như vậy ép sát mặt đất cút đi. Cũng không có dựa theo Ferdinand tưởng tượng như vậy đâm đến cầu thủ Manchester United dưới chân. Mà là cao cao bay lên. Gầy gâu. Owen nói thầm một tiếng. Lần này chính mình đội hữu không lấy được bóng đá. Đội bóng thật vất vả tổ chức ra tấn công cũng phải tùy theo tan rã. Đáng tiếc. Thế nhưng, ngay ở Owen bóp cổ tay thở dài trong nháy mắt. Cái kia chính đang cao tốc chạy trốn thân ảnh màu tím đột nhiên dùng một cái khó mà tin nổi động. Tác ngừng lại. Tuy rằng bởi vì tác dụng của quán tính dưới chân trượt đi thiếu một chút té ngã. Thế nhưng tại thân thể về phía sau nghiêng trong nháy mắt dùng một nhánh cánh tay đột nhiên đẩy một. Cái lại hiểm chi lại hiểm địa đứng lên. Mạnh như vậy địa dừng lại. Bóng người màu tím không chỉ quỷ thần xui khiến địa thoát khỏi phía sau như là kẹo da trâu như thế. Vẻn vẹn địa kề cận MU giữa sân Fletcher. Hơn nữa, vừa vặn xuất hiện ở hiện đường Parabol bay lên cao cao bóng đá vận hành lộ tuyến trên. Sau một khắc, dương cung cài tên, bóng người màu tím đã chuẩn bị trực tiếp sút gôn. Nhà hát của những giấc mơ ngập trời tiếng gầm như là sóng thần như thế bình địa rút lên. Khoảng cách khung thành 40 mét, đại vòng ngoài cấm địa chính vị trí trung ương. Bóng người màu tím không có ai phòng thủ. Đối với MU tới nói tình thế đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Quỷ đỏ trên ghế giáo luyện giáo phụ Alex Ferguson trong nháy mắt này đã sốt sắng mà quên tước. Trong miệng kẹo cao su. Mà từ trận đấu bắt đầu tới nay vẫn căng thẳng này toàn bộ thần kinh lý thống phạm cũng nhìn chằm. Chằm không chớp mắt mà nhìn này chân sút gôn kết quả. Đang không có FM2009 đẩy nghĩ công năng tình huống. Nếu có thể ở trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút bên trong liền đạt được ghi bàn. Như vậy không chỉ tàn nhẫn mà đả kích đối thủ tinh thần. Càng làm cho chim khách quân đoàn ở sau đó thi đấu bên trong sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn nữa. Như là ngột ngạt đã lâu rên thống khổ. Rồi lại như là vui sướng tràn trề phát tiết. Bóng đá ở ngày mùng 3 tháng 11 nhà hát của những giấc mơ Old Trafford phát sinh báo thù gào thét. Phẫn nộ tia chớp màu trắng trong nháy mắt xuyên thủng tre ở nó hết thảy trước mặt chướng ngại vật. Mang theo Hà Lan gôn thần Van der Sar ánh mắt tuyệt vọng tàn nhẫn mà đập vào quỷ đỏ khung thành. Nhà hát của những giấc mơ không biết là nên sôi trào vẫn là trầm mặc. Hiện trường 76.212 người ánh mắt cùng hết thảy máy quay phim xoáy xoáy địa tập trung đến cái kia ghi. Bàn sau khi không có bất kỳ kích động vẻ mặt. Chỉ là hai tay đưa đến sau lưng dùng ngón cái chỉ mình tên thân ảnh màu tím. Hắn là ai? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.